Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299 chấp nhất. Ngươi bởi vì vận khí cho nên ngươi cơ duyên cường với những người khác. Là số phận tẩm bổ ngươi. Nhưng là cũng là nó dưỡng phế đi ngươi. Nó làm ngươi tự cho mình rất cao. Kiêu ngạo tự mãn. Càng là cực hạn ngươi tầm nhìn. Làm ngươi đắc chí. Cho nên ở gặp được so ngươi cường tịch ly. Ngươi không phục. Nhưng là ngươi thua. Cho nên ngươi lại ghen ghét. Nhưng là bởi vì người nọ lợi hại. Ngươi ở ghen ghét phẫn hận đồng thời lại sợ hãi. Lê Tích ngốc ngốc nhìn nhà mình sư tôn. Cảm giác chính mình giờ phút này giống như là bị người lột áo ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút mê mang. Trong không gian phược lão rõ ràng không phải nói như vậy. Hắn nói chính mình số phận người phi. Thường có thể so sánh. Chính mình là thiên đạo chi tử. Nàng là thế giới này chân chính tuyệt thế thiên tài. Vận khí chính là nàng lớn nhất át chủ bài. Thẩm Diệu nghiêm túc nhìn nhà mình đệ tử Tích Nhi. Vi sư cũng không có trách ngươi. Ngươi còn nhỏ, quá mức cầu thành, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Nhất thời thua, không phải cả đời thua. Ngược lại có thua mới có thắng. Nhưng nếu như là ngươi liền nhận sai dũng khí đều không có. Như vậy ngươi mới là chân chính thua. Ngươi càng phải biết rằng, ở tu tiên giới, chỉ có thực lực mới là ngươi cắm rễ lập mệnh tư bản. Lê Tích cúi đầu, thật sâu cúc một cung. Hít sâu. Làm đáy lòng bực bội áp xuống, nàng không biết rốt cuộc là cường điệu vận khí không phải nàng thực. Lực sư phó đối, vẫn là cường điệu vận khí là nàng thực lực phược lão đối. Nhưng là giờ phút này đối mặt Thẩm Diệu lạnh nhạt, Lê Tích lại không thể không cúi đầu nhận sai, sư tôn. Đệ tử biết sai rồi. Nhìn nhận sai Lê Tích, Thẩm Diệu lúc này mới vui mừng gật gật đầu. Cho rằng chính mình đồ đệ hoặc nhiều hoặc ít là nghe vào chính mình nói, nhà đầu này. Còn nhỏ, phạm sai lầm, hắn cái này sư phó vẫn là muốn nghiêm túc dạy dỗ. Từ nhỏ tạo chính xác phương hướng, nếu không trưởng thành đi cong, vậy không phải vài câu gian dạy nói, đến lúc đó. Có lẽ hắn muốn dạy dỗ, nhưng là đã vì khi đã muộn, hoặc là Lê Tích cũng bởi vậy mà trả giá càng thêm đại đại giới. Thậm chí là tánh mạng, ngươi biết sai rồi đó là tiến bộ. Ăn một chuyện trường một chí. Đi xuống đi, trong khoảng thời gian này. Hảo hảo củng cố chính mình tu vi. Nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự mãn. Có không hiểu địa phương có thể tới hỏi vi sư, là. Sư tôn, Tịch Ly ở sư tôn cùng đi hạ. Đi vào trấn trên nhất phồn hoa mảnh đất, khắp nơi trà lâu quán rượu. Pháp khí đan dược rực rỡ muôn màu. Hiện giờ Tịch Ly thân gia cũng có thể nói là giàu có. Tại đây cực băng lưu vực, có rất nhiều đặc sản, là bên ngoài không có. Có lẽ có, nhưng là trải qua trung gian thương gia kiếm lấy chênh lệch giá. Tới ngoại năm vực đồ vật quý không ngừng vài lần, giờ phút này có nhà mình sư tôn ở một bên. Tịch Ly cũng không sợ quá mức đáng chú ý. Chỉ cần thấy được tự hợp tâm ý đồ vật, đều sẽ mua một vài, rất xa. Minh Lan liền nhìn đến Tịch Ly, đã từng kia trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ đã không thấy. Biến thành càng thêm minh diễm động lòng người. Khuynh quốc khuynh thành dung nhan, giờ phút này nàng vô luận là đi đến nơi nào. Đều là lóa mắt tồn tại, trung nguyên vực thế lực lớn vạn đạo tông đệ tử. Một cái chiến lực phi phàm nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử. Tự thân càng là một cái tuyệt thế thiên tài, Minh Lan. Cúi đầu. Một bên Minh Mẫu thấy vậy, thở dài một hơi, ngươi nếu là thiệt tình cảm thấy nàng là ngươi tán thành bằng hữu. A Lan liền không cần cảm thấy tự ti, bởi vì nàng là ngươi bằng hữu. Lần này giao lưu hội qua đi, bọn họ liền sẽ trở lại Trung Nguyên vực, ngươi còn muốn cùng nàng từ biệt sao? Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, người nọ là thiên chi kiêu tử, Minh Lan đem nàng coi như bằng hữu. Chưa chắc người nọ có đem Minh Lan đặt ở bằng hữu vị trí thượng. Cái loại này người là nhất không thiếu bằng hữu, mà lần này giao lưu hội qua đi, Tịch Ly cũng sẽ trở lại nàng thế giới, một lần nữa quá trời cao chi con cưng sinh hoạt. Cho nên Minh Lan cũng chỉ có lúc này đây cơ hội đi nói đừng. Tương lai ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. có lẽ có duyên sẽ tự gặp nhau. Nhưng là có lẽ này từ biệt chính là vĩnh viễn không thấy, giống bọn họ như vậy gia đình. Liền tính là muốn ngồi thuyền đi ra ngoài, kia sang quý thuyền phí, cũng không phải bọn họ có thể chi trả. Minh Lan ngơ ngác nhìn Tịch Ly. Tịch Ly giống như là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn xâm nhập hắn thế giới. Mau làm người còn không kịp phản ứng. Liền lại lần nữa muốn biến mất. Rốt cuộc ngoài ý muốn chung quy là ngoài ý muốn. Tịch Ly cảm giác được một đạo tầm mắt vẫn luôn nhìn. Nàng, quay đầu nhìn lại. Liền đâm vào cặp kia thanh triệt trong mắt. Minh Lan toàn thân cứng đờ. Thành quân cảm giác được cái. Gì, cũng nhìn phía Tịch Ly sở xem chỗ, người nọ là. Xem như một cái. Bằng hữu đi, nàng là một cái quạnh quẽ người. Trừ bỏ trong tộc vài người là nàng tỉ muội kiêm bằng hữu ngoại. Liền không có giao quá cái gì bằng hữu. Nàng không biết người nọ có tính không nàng bằng hữu. Nhưng là người nọ lúc ấy muốn trợ giúp nàng động tác. Vẫn là làm khắp nơi tìm sinh lộ nàng thấy được nhưng là ở nàng trong thế giới. Chỉ có nỗ lực tu luyện nếu xem như bằng hữu. Không tính toán đi từ biệt một chút. Rốt cuộc hôm nay qua đi, bọn họ liền phải rời đi cực băng lưu vực. Người nọ nhìn tựa hồ vẫn là cái phàm nhân. Này vừa đi, tiên phàm chi biệt, khả năng chính là vĩnh biệt, không cần. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, huống hồ. Tuy rằng hiện giờ nàng thân phận bất phàm, trên đời này luôn là sẽ có một ít bọn họ địch nhân. Liền giống như là chết đi Thi Liêu, cùng không biết tung tích Nam Cung Vân, làm nàng bằng hữu. Luôn là sẽ có chút nguy hiểm ở. Nàng hiện giờ là vạn đạo tông Tịch Ly. Mà không hề là cái kia Lý Cơ. Nàng không nghĩ. Cái kia bình thường phàm nhân cuốn vào một cái nguyên bản liền không thuộc về hắn lốc xoáy chung. Cũng không có cái kia tư cách đi làm. Ngày đó từ biệt cũng sớm đã là Minh Lan cùng Lý Cơ duyên tẫn. Ngày Tịch Ly xoay người. Tiếp tục đi phía trước. Nàng thế giới. Chỉ có không ngừng về phía trước đi. Không ngừng đề cao tự thân thực lực, kia mới là nàng sống sót lộ. Minh Lan nhìn cái kia bóng dáng, trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được, từng giọt rừng ở rét lạnh mặt đất. Thành quân nhìn chính mình đệ tử, tại đây một khắc, hắn thế nhưng cảm thấy, hắn đệ tử có chút giống một cái đã tuổi già lão giả, rõ ràng có được một viên vô cùng cực nóng tâm, nhưng là lại có thể làm được coi thường vạn vật, không phải máu lạnh. Mà là xem quá minh bạch, hắn không hy vọng. Rõ ràng chỉ là một cái thiếu nữ đồ đệ. Lại mất đi nên có tinh thần phấn chấn. Còn ở uể oải Minh Lan. Bỗng nhiên bên tai liền vang lên từng tiếng âm, nếu là bằng hữu. Ngươi bất quá tới. Còn đang chờ bổn quân thiên tài đệ tử qua đi sao? Minh Lan đột nhiên nhìn phía trước. Liền nhìn đến đang xem hắn vị kia đại năng. Hắn có chút không xác định. Nhưng là đương nhìn đến vị kia chân quân trong mắt không kiên nhẫn khi. Rốt cuộc minh bạch vừa mới không phải hắn ảo giác tức khắc kích động cả người run rẩy. Một bên Minh Mẫu thấy vậy. Có chút mạc danh. Sợ hãi là nhà mình nhi tử đã chịu quá lớn kích thích. Lo lắng nhìn Minh Lan. Minh Lan không hề quản mặt khác. Giờ phút này hắn chỉ biết. Chính mình tưởng niệm thật lâu hảo bằng hữu liền ở phía trước. Quá khứ hắn yếu đuối tự ti nhát gan. Nhưng là giờ phút này nếu là hắn tiếp tục như vậy. Như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn cũng không thấy được hắn bằng hữu. Hắn cảm thấy. Nếu là như vậy. Hắn sẽ hối hận cả đời. Minh Lan đột nhiên chạy hướng Tịch Ly. Chỉ là kích động hắn. Nghiêng ngả lảo đảo quăng ngã rất nhiều lần. Không màng sát chảy ra tay chân. Chỉ là một mặt chạy hướng Tịch Ly. Lý Cơ. Lý Cơ. Tịch Ly về phía trước đi thân ảnh đốn một tức. Nhưng là lại cũng chỉ là một tức. Thân hình tiếp tục về phía trước. Lý Cơ. Lý Cơ. Tịch Ly. Là ta. Minh Lan. Chung quanh tu sĩ đều bị Minh Lan đánh hô hấp dẫn. Đãi thấy rõ chỉ là một cái không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân. Tức khắc trào phúng nhìn Minh Lan lại là một cái muốn phàn cao chi người. Không biết tự lượng sức mình. Minh Lan không màng chung quanh trào phúng hắn tu sĩ. Chỉ là một mặt chạy về phía Tịch Ly. Phía sau Minh Mẫu kinh hãi. Sợ hãi chính mình nhi tử chọc giận kia không nên dây vào nhân vật chung quanh có người nhìn đến. Tịch Ly như cũ không để ý tới Minh Lan. Tức khắc có người muốn cấp Tịch Ly ngăn lại cái này không biết sống chết phàm nhân, chỉ thấy một cái. Linh lực hóa thành roi hướng về Minh Lan triển đi. Hết chương.